Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 549, chương 549, ẩn tàng bảo vật. Lý Minh lời nói nhất thời để hai vị mỹ nữ lão bản nghe được sững sờ, có chút tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách. Kinh Lan cũng là hiếu kỳ trừng lớn đôi mắt đẹp, một bộ phận trang bị cho Hoa Tử, hắn có tiêu thụ con đường sao? Kinh Lan không hiểu hỏi, ngươi một mực giao cho hắn a? Giá cả dựa theo hoàng triều thiên hạ như thế, đến mức tiêu thụ bao nhiêu? Chúng ta nhìn tình huống tại phân lợi nhuận. Lý Minh cười nói, yên tâm đi, ta có thể xử lý tốt. Phạm Hoa cũng ha ha cười nói, vậy được rồi, sau khi online liền biết hôm nay sản lượng, làm sao bắt gấp ăn cơm đi. Kinh Lan gật đầu nói, Minh ca tối nay có đi hay không hầm mỏ nhìn xem. Chúng ta hai ngày này lại đem hầm mỏ mở rộng đây. Kinh Thành hỏi, không đi, buổi tối hôm nay ta còn có cái nhiệm vụ. Lý Minh cười nói, hắn tối nay còn muốn mang theo ma nữ quay về ma quật, triệt để biết rõ ràng cái kia bốn cái thần bí cột sắt đến cùng là bảo bối gì. Mọi người bắt đầu hưởng dụng bữa tối, nhưng là bầu không khí lại biến đến có chút kỳ quái. Không còn có trước kia như vậy hoan thanh tiếu ngữ, bởi vì Kinh Lan đã không còn cầm Lý Minh nói đùa. Bà mỹ nữ cũng cảm thấy không khí có chút không đúng, nhưng chính là còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì. Một bữa cơm ăn hết, Kinh Lan không tiếp tục nói chuyện với Lý Minh. Ăn cơm hết nàng liền đứng người lên, tiến về lầu 2 đổ bộ trò chơi. Lý Minh cũng mang theo Phạm Hoa cáo từ, trở lại chính mình trong căn hộ, mở ra buồng điều khiển, hai người cùng nhau đổ bộ trò chơi. Vù vù, bạch quang lấp lóe, Lý Minh trở lại buổi sáng ló cao địa phương, nhưng lúc này đã là cảnh ban đêm sắp xảy ra thời khắc. Hồng quang lóe lên, ma nữ cũng ngay sau đó xuất hiện tại Lý Minh bên người. Ngươi tới, Lý Minh cười gật đầu, rốt cục cái kia ta thở một ngụm. Tối nay chúng ta đi ngươi nói hang động sao? Ma nữ cười hỏi, đi qua hồi hôm qua trò chuyện, nàng và Lý Minh quan hệ cũng biến thành quen thuộc. Trước chờ đã, ta xử lý xong sự tình lập tức đi ngay. Lý Minh chờ đợi hôm nay phòng làm việc sản lượng con số. Ma nữ liền nhu thuận đứng ở bên cạnh hắn, yên tĩnh chờ đợi, quả nhiên không có qua 2 phút đồng hồ. Nói chuyện riêng xin rốt cục xuất hiện. Bất quá lần này nói chuyện riêng hắn lại là Kinh Thành, mà không phải mỗi ngày đều cố định báo sản lượng Kinh Lan. Nhìn lấy Kinh Thành ảnh chân dung, Lý Minh trong lòng có chút thất vọng. Hắn còn chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này thật tốt cùng Kinh Lan biểu lộ một chút chính mình thái độ. Kết quả đối phương căn bản không cho cơ hội này. Kinh Thành ngươi tốt. Lý Minh kết nối nói chuyện riêng vừa cười vừa nói, Minh ca, đại tỷ có chút việc, để cho ta đem trang bị sản lượng báo cho ngươi. Hôm nay cấp 40 lam tinh trang bị là một hơn 2.400 kiện. Mặc ngân cấp trang bị 312 kiện. Kinh Thành nói ra, không tệ a, cả ngày hôm nay thì tăng lên nhiều như vậy. Lý Minh biết hôm nay khẳng định phải hơn vạn kiện sản lượng, lại không nghĩ rằng thêm ra nhiều như vậy đến. Có thể thấy được công xưởng tại hai vị mỹ nữ quản lý dưới xác thực vô cùng ra sức. Đúng vậy a, mấy ngày nay đều là 100% tiêu thụ. Những thợ mộc kia biết tháng này tiền lương khẳng định không ít, cho nên cả đám đều rất ra sức. Kinh Thành cười nói, như vậy đi, vẫn là lúc ăn cơm con số 5.000 trang bị cho Hoàng Triều Thiên Hà, còn lại 4.000 kiện cho hai đại công hội một người một nửa. Đến mức mặt khác hơn 3.000 kiện, 1.000 kiện trực tiếp thả cửa hàng tiêu thụ, còn lại giao cho Phạm Hoa, mặc ngân phẩm chất trang bị chính chúng ta nội bộ tiêu hóa. Các người không muốn thì giao cho hai vị công hội trưởng, nhớ đến để bọn hắn ấn giá cả trả tiền. Lý Minh suy tư nói ra, minh bạch. Kinh Thành ghi lại con số, liền chuẩn bị bắt đầu phân phối. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian liên hệ Hoàng Triều Lang Huyết, đem hôm nay con số báo cho đối phương. May ra Hoàng Triều Lang Huyết tuy nhiên cũng nắm giữ hầm mò, nhưng hắn mở rộng tốc độ quá nhanh, trước mắt trong tông môn trang bị khan hiếm, liền y nguyên vẫn là thu mua cái này 5.000 trang bị. Nhưng là Lý Minh biết, hắn cùng Hoàng Triều ở giữa sinh ý, nhiều nhất còn có thể duy trì 2-3 ngày thời gian. Hiện tại thì nhìn hai đại công hội nhu cầu, cùng bên ngoài đơn đặt hàng, bao quát cửa hàng cùng mạng lưới tiêu thụ tình huống. Nếu như có thể sáng tạo tiêu thụ kỳ tích, về sau công xưởng phát triển liền có thể triệt để xác định được mỗi ngày cần muốn rèn đúc bao nhiêu trang bị số lượng. Tương lai liền có thể dựa theo tiêu thụ tình huống đến bố trí nhiệm vụ. An bài hết tiêu thụ tình huống, Lý Minh liền thở dài ra một hơi, mang theo ma nữ hướng sau núi đi đến, xuyên qua hạp cốc cùng hầm mỏ chỗ vị trí, một đường hướng về thung lũng xuất phát. Ước chừng sau mười mấy phút, hắn lần nữa trở lại cái kia mảnh hạp cốc thung lũng bên trong. Nhìn lấy lít nhà lít nhít bầy quái vật, ma nữ trực tiếp đi ở phía trước, chung quanh quái vật ào ào trốn tránh. Như thế để Lý Minh cảm thấy dị thường kinh ngạc, ngươi còn có thể trấn nhiếp những quái vật này? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, bọn họ đều là ma hồn biến thành, ở ta nơi này cái ma thần trước mặt đương nhiên muốn ào ào tránh né, nhưng là ngươi đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi đối phó bọn họ. Ta hiện tại thế nhưng là bất luận cái gì công kích đều không. Ma nữ cười nói, tốt a, ngươi chỉ cần đem ta an toàn bảo hộ tiến đi là được. Lý Minh gật đầu nói, ma nữ ở phía trước mở đường, bọn quái vật tự động tránh ra. Hai người một đường thông suốt đi vào trong sơn động tiếp tục tiến lên. Nhìn lấy vách núi hai bên hỏa tiêu thạch mỏ quặng, Lý Minh trong lòng lo lắng lấy, như thế nào mới có thể hợp lý sử dụng những thứ này vật tư chiến lược. Những thứ này tiêu thạch mỏ quặng vô cùng không ổn định, đụng phải hỏa diễm liền sẽ nổ tung, xem như trong thế giới giả lập hỏa dược loại đạo cụ đi. Giống quý giá như vậy đạo cụ, chỉ có trên chiến trường mới có uy lực lớn nhất, trước mắt còn không có nó tác dụng. Đi vào sơn động, ma nữ tồn tại để ẩn hình quái vật đều không xuất hiện ở hiện. Một đường đi vào đen nhánh trước động khẩu, có lần trước giáo huấn, Lý Minh không dám tùy tiện vọt tới trước, chỉ là ghé vào bóng loáng trên vách đá chậm rãi lao xuống đi. Nhưng là độ dốc như thế, dốc đứng vách núi, không chờ hắn chuẩn bị tốt liền cấp tốc hạ xuống. Tiếng kêu thảm bên trong phù phù một tiếng, hắn lần nữa rơi vào lạnh như băng cơ sở trong nước sông. Ma nữ trôi nổi ở trên mặt nước, nở nụ cười nhìn lấy Lý Minh chui ra mặt nước, sau đó kinh ngạc nhìn bốn phía. Nơi này tốt linh khí nồng nặc, trách không được cái kia gia hỏa có thể ở chỗ này bảo trì ma hồn thời gian dài như vậy, đồng thời thực lực còn có thể duy trì không tệ trình độ. Ma nữ ngạc nhiên nói ra, bây giờ còn có linh khí tồn tại. Lý Minh kinh hỉ hỏi, hắn đã đem hai cái thần đỉnh đều dọn đi, theo đạo lý nói sơn quật bên trong hẳn không có nó ngọn nguồn linh khí mới đúng. Thế nhưng là ma nữ kinh ngạc, để hắn lần nữa hưng phấn lên. Đúng vậy a, nơi này linh khí rất thuần hậu, có vẻ như thì từ nơi đó truyền đến. Ma nữ ngón tay hướng hà cốc một cái phương hướng, vừa vặn chính là lần trước Lý Minh bọn họ phát hiện băng động vị trí. Ta biết, ngươi đi theo ta. Lý Minh tranh thủ thời gian ở trên mặt nước bơi về phía khác một bên bờ sông, bò lên bờ một bên về sau, liền dẫn ma nữ tiếp tục tiến lên. Bởi vì ma quật ma hồn đã rời đi, nơi này không còn có cực hàn băng thụ tồn tại, liền băng động cũng đã biến mất, chỉ là phổ thông sơn động mà thôi. Lý Minh mang theo ma nữ đi vào sơn động, trong lòng càng là vạn phần hiếu kỳ. Bốn cái thạch trụ lại là bảo bối, chỉ là không biết bọn họ đến cùng là cái gì. Hiện tại hắn đã triệt để rõ ràng Vân Nghê Sơn, Vân Yên Sơn cùng Thiết Tâm Sơn ba tòa sơn mạch bí mật. Thực đây cũng là thần giới sập lạc hậu, một tòa thần tượng sơn rơi vào linh giới, vừa vặn bao trùm tại mảnh này vùng núi phía trên. Thần tượng sơn nguyên bản nắm giữ bảo vật, liền tản mát tại mảnh này vùng núi các nơi, hình thành ba cái kỳ lạ địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.